Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220. Phía sau màn đại lão, Lãnh gia tỷ muội mang theo công hội hai chi đoàn đội đi tới thánh thành. Nguy nga to lớn thánh thành chấn kinh đám người, khi dạng này một tòa hùng đô đứng lặng ở trước mặt mọi người. Trong bọn họ tâm chỉ có rung động cùng vô tận khuấy động. Đây là nhân loại đế quốc hùng đô, là đế quốc quyền lợi trung tâm nhất. Chờ mọi người tiến thành trước khóa lại về thành điểm, sau đó riêng phần mình hoàn thành trước đưa nhiệm vụ, quen thuộc thánh thành hoàn cảnh, muộn một chút thời điểm chúng ta lại tập hợp. Bởi vì nhóm đầu tiên tới đều là công hội hai chi chiến đấu đoàn chủ lực, cũng không cần làm rất nhiều hậu cần công việc, trước tiên đem thánh thành bên trong tình huống điều tra rõ ràng, nhìn tiếp xuống nhiệm vụ chỉ hướng sẽ như thế nào. Công hội hai chi chiến đấu đoàn đều trước dựa theo Ross tướng quân nhiệm vụ bên trong chỉ thị tìm được quân đội phó tướng, giao nhiệm vụ về sau đạt được quân đội hảo cảm cùng ban thưởng. Sau đó đường ai nấy đi tìm tương quan nghề nghiệp người tiếp dẫn. Lãnh thị tập đoàn công hội hai chi chiến đấu đoàn bên trong, một đội hai đội đều có du hiệp hệ nghề nghiệp, một đội là một vị cuồng đồ người chơi, liền là trước đó Thẩm Phi thấy qua vị kia bộ phận nhân sự cao tầng. Thẩm Phi trả lại hắn chế tạo qua một thanh lộng lẫy súng ngắn. Hai đội chính là một vị đạo tặc người chơi, đạt được công hội cảm mến tài bồi, dần dần tại công hội bên trong bộc lộ tài năng, bị Lãnh Thanh thu một tay đề bạt tiến vào hai đội chủ lực. Hai người cùng một chỗ kết bạn tiến về trong thư cáo chi địa điểm, cùng quân tình thất xử người tiếp dẫn gặp mặt. Dựa theo trong thư địa điểm, hai người tới khu bình dân một nhà lữ điếm, tại không đáng chú ý bếp sau trong hầm ngầm tìm được quân tình thất xử người liên hệ. Người liên hệ sớm đã đạt được phó trưởng phòng cái bóng chỉ thị, hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không gia nhập tình báo đế quốc tổ chức quân tình thất xử. Quân tình thất xử đại danh hai người đã sớm nghe nói qua. Đây là toàn đế quốc cường đại nhất tình báo cùng ám sát tổ chức. Không nghĩ tới một cái tiếp dẫn nhiệm vụ liền có thể để bọn hắn trở thành quân tình thất xử thành viên, loại chuyện tốt này sao có thể bỏ lỡ. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hưng phấn. Bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm là bởi vì hai người trước hết nhất báo đến cho nên đạt được ưu ái, vẫn là nói mỗi cái du hiệp nghề nghiệp tiếp đón được nơi đây đều có thể thu hoạch được nhiệm vụ giống nhau. Nhưng vô luận nói như thế nào, hai người bọn họ đi theo công hội chiếm cứ ưu thế. Cho dù tất cả du hiệp nghề nghiệp đều có thể tiến vào quân tình thất xử, bọn hắn cũng là sớm nhất tiến vào quân tình thất xử người chơi. Thông qua thời gian này kém có thể giành đến lợi ích lớn hơn nữa. Tiếp dẫn sứ đem bọn hắn hai người dẫn tới lâm thời tu kiến tầng hầm, đồng thời cho bọn hắn mỗi người một viên thông hành huy chương. Lần sau tới thời điểm có thể cho lữ điếm lão bản biểu hiện ra huy chương tiến vào bí mật ẩn thân chỗ. Về sau bí mật này ẩn thân chỗ chính là cho các ngươi sử dụng. Mỗi ngày đều sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ giao cho các ngươi làm. Sau khi hoàn thành sẽ đạt được danh vọng cùng tiền tài ban thưởng. Theo danh vọng cùng thực lực tăng lên, các ngươi có khả năng tiếp xúc đến nhiệm vụ cũng càng cao việt cơ mật. Tại quân tình thất xử bên trong địa vị cũng sẽ tương ứng đề cao. Các ngươi chờ một lúc nhận nhiệm vụ thời điểm đăng ký một chút. Chúc mừng các ngươi chính thức trở thành quân tình thất xử sơ cấp thích khách. Tiếp dẫn sứ mấy câu nói xong, ánh mắt của hai người đã trở nên vô cùng nóng bỏng. Trước đó thời điểm tất cả mọi người là lấy công hội hoặc là tiểu đoàn thể làm đơn vị. Đối với mình lựa chọn thích nghề nghiệp cũng không có cái gì lòng cảm mến. Hiện tại tiến vào thánh thành, tìm tới chính mình nghề nghiệp chỗ tổ chức, loại cảm giác này hoàn toàn khác với công hội hoặc là cái khác trong hiện thực quan hệ tổ chức. Ở trong game lựa chọn cái nghề nghiệp này, nhất định là thích cái nghề nghiệp này. Bây giờ có thể gia nhập vào nghề nghiệp tổ chức, tựa hồ chân chính đạt được một chút thuộc về trò chơi thuần túy lòng cảm mến. Đồng thời hai người bọn họ tại bí mật ẩn thân chỗ nhận được hạng thứ nhất nhiệm vụ là ám sát thánh thành bên ngoài một đám làm sằng làm bậy cường đạo đầu mục. Nhóm cường đạo này gần nhất tại thánh thành bên ngoài rừng núi hoang vắng điên cuồng gây án. Có rất nhiều người qua đường hoặc là cỡ nhỏ thương đội đã lọt vào độc thủ của bọn họ. Chuyến này cần bọn hắn bí mật chui vào cường đạo hang ổ. Đối bọn hắn thủ lĩnh tiến hành trảm thủ hành động, Thẩm Phi đang bận, không có trước tiên cùng Lãnh Thanh Thu các nàng gặp mặt. Mà lại kỳ thật cũng không có gặp mặt tất yếu. Thẩm Phi hiện tại thánh thành danh vọng ngập trời. Thế nhưng là gần nhất thánh thành bên trong bách tính nhiều nhất đề tài nói chuyện. Rốt cuộc trở thành võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão. Sau đó mỗi ngày lại kiêu căng đến thăm thế lực khác. Dân chúng nghĩ không biết cũng khó khăn. Lãnh Thanh Thu các nàng đi vào thánh thành. Tất nhiên sẽ nghe được có quan hệ Thẩm Phi Thẩm trưởng lão, truyền thuyết. Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Cái bóng bí mật quan sát hai vị mới gia nhập sơ cấp thích khách. Phát hiện bọn hắn quả thật như Thẩm Phi nói. Nhìn thấy một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền hưng phấn không thôi. Dạng này dễ dàng cho khống chế thích khách chính là quân tình thất sự cần. Đối Thẩm Phi lão đại chỉ dùng người mình biết. Liệu sự như thần, cái bóng trong lòng chỉ có bội phục. Giơ ngón tay cái lên so tán. Những này chỉ là Thẩm Phi lão đại to lớn kế hoạch một góc của băng sơn. Lúc trước Thẩm Phi cùng cái bóng trong lúc nói chuyện với nhau. Cái bóng biết được hết thảy bố cục đều là có nguyên nhân. Đề bạt những này mới tới thích khách đặc công. Thay thế vốn có đặc công vị trí. Đã có thể thần không biết quỷ không hay để thế lực khắp nơi nằm vùng đặc vụ rời xa quân tình thất. Sử trung tâm bí mật. Còn có thể chỉnh lý ra một bộ phận đáng tin cậy trung thành đặc công. Đến lúc đó những này trung tâm không hai đặc công sẽ được ăn bài càng trọng yếu hơn nhiệm vụ. Đừng nhìn Thẩm Phi sống ngày nào hay ngày ấy. Hắn tất cả kế hoạch đều là nghĩ sâu tính kỹ. Không có người cùng tiền không qua được. Đồng dạng không có người cùng hữu nghị không qua được. Đêm khuya Lãnh Thanh Thu thủ hạ thứ nhất. Thứ hai chiến đấu đoàn tập hợp. Mọi người lẫn nhau trao đổi tin tức hữu dụng tình báo. Mọi người cơ hồ đều gia nhập hưởng ứng tổ chức. Thí dụ như chiến sĩ tất cả đều gia nhập quân đội. Chỉ bất quá làm quân đội đặc thù binh sĩ. Cũng không có cái gì tính thực chất tác dụng. Thậm chí ngay cả nhiệm vụ đều tiếp không đến. Trong đội ngũ võ tăng đột nhiên nhấc tay. Đại tiểu thư, ta chắp đầu sau gia nhập võ tăng thiền viện. Hiện tại là thiền viện một ngoại môn đệ tử, nghe được một đầu trọng yếu tin tức, Thẩm Phi phía trước đoạn thời gian trở thành võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão. Địa vị còn tại viện trưởng cùng hai vị trưởng lão phía trên, là võ tăng thiền viện lớn nhất quyền uy người. Mọi người tại đây chỉ có lãnh thị tập đoàn cao tầng. Gặp qua Thẩm Phi. Những người khác là thông qua công ty cao tầng trong miệng biết rất nhiều liên quan tới Thẩm Phi. Truyền kỳ kinh lịch, tăng thêm trước đó mấy lần thế giới thông cáo, Thẩm Phi nghiễm nhiên thành quang minh trận doanh hạng nhất người. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn mới tại lính gác lâu đài đã thông phó bản. Hoàn thành nhiệm vụ đi vào thánh thành. Kết quả Thẩm Phi đã trở thành võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão. Bọn hắn còn đang vì khai hoang phó bản, làm nhiệm vụ thăng cấp khổ não thời điểm. Thẩm Phi đã ngồi lên võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão vị trí. Người so với người, tức chết người nha, Lãnh Linh siết quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ghê tởm, gia hỏa này lại là thái thượng trưởng lão. Lần sau gặp mặt hắn nhất định lại muốn khoe khoang. Lãnh Thanh Thu thì bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Thẩm Phi lần trước đang tán gẫu phần cuối chỗ nói đến thánh thành kinh hỉ. Nguyên lai liền là chỉ chuyện này. Tên này võ tăng người chơi gái đầu một cái nói, Cái kia như thế vừa đến, Thẩm Phi chính là ta sư tổ rồi. Vẫn là tất cả võ tăng người chơi sư tổ. Tên này người chơi sắc mặt có chút phức tạp. Không biết là vui là lo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.